Tú Y, chương 21, góc truyện audio.com, dầm hung hăng đá văng cửa phòng, Nhất Bắc liền thẳng đến cái gương siêu bự trên tường, hoàn toàn mặc kệ nam nhân không biết từ khi nào đã an phận ngồi trên sofa. Nhìn hắn, nhất định ai cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Nhất Bắc đang mãnh liệt soi gương, ách, đương nhiên rất nhiều người sẽ nói hắn chỉ là tự kỷ thôi. Thực bình thường, nhưng là, như đang ở viện nghiên cứu IT, đối với người trong gương cứ lầm bầm mãi không thôi. Sao mà giống, làm sao có thể chứ? Gần đây, Nhất Bắc có thể nói là buồn bực cực độ. Về phần nguyên nhân buồn bực, chính là hắn rất dễ dãi. Dễ dãi đương nhiên tốt, nhưng mà quá dễ dãi cũng chính là vấn đề. Từ lần trước bị uy cơ nguy đến thực thảm, thần đến vào ban đêm. Thậm chí là ban ngày lẻn vào phòng Nhất Bắc, thế cho nên hiện tại đột nhiên trong phòng nhìn thấy hắn. Nhất Bắc cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là trọng yếu hơn là, hắn mỗi lần xuất hiện nhất định là muốn xâm nhập vùng cấm. Mây mưa thất thường thẳng đến hừng đông, gần một tháng, chính mình bị rèn luyện càng ngày càng thích ứng, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng là hôm nay đã xảy ra một sự kiện. Làm cho chính mình không rảnh quan tâm nam nhân kia, Nhất Bắc lâu lắm mới có được mấy ngày không có chiến đấu hăng hái. Nhận được điện thoại của bạn học nói đi đánh cầu lông. Tự nhiên rất hưng chí, nhưng là, cùng vài bạn học đánh cầu, ai cũng bảo chính mình thay đổi, trở nên, rất hấp dẫn, trời mới biết hắn có bao nhiêu tức giận, một nam sinh như thế nhưng bị người khác khích lệ như vậy. Nhưng là cuối cùng mọi người vẫn để chuyện đó trôi qua. Tuy rằng đánh cầu cho thật tận hứng, nhưng là Nhất Bắc không thể tiêu tan ý niệm kia. Sau khi về nhà liền bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt, rốt cuộc khuôn mặt lớn lên giống nữ nhân như thế nào lại bị người khác đánh giá như thế. Thấy thế nào cũng không giống nữ như, ai nói ngươi lớn lên giống nữ nhân. Thấy Nhất Bắc tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu khuôn mặt trong gương. Mà không nhìn mình tồn tại, thần quyết định tuyệt không thể buông tha cơ hội tốt này. Đứng dậy đến phía sau Nhất Bắc, phát hiện hắn đã buông tha cho mặt mình, ngược lại bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình. Thần từ phía sau ôm lấy Nhất Bắc, hôm nay đi chỗ đó hả? Ta chờ ngươi thật lâu nha. Đi đánh cầu, ta hỏi ngươi, ta làm sao giống nữ nhân? Ngươi căn bản không giống nữ nhân à? Kia bọn họ nói như thế nào ta thay đổi? Hơn nữa lại là trở nên rất đẹp, Nhất Bắc xoay quá ngẩng đầu nhìn hỏi, ngươi là rất được à, ngươi, nhưng là xinh đẹp chỉ dùng để hình dung nữ nhân, ta không giống nữ nhân làm sao có thể dùng từ xinh đẹp chứ. Hừ, ngươi nhất định là cảm thấy ta giống nữ nhân mới thượng ta. Ta biết, ngươi vẫn là ưa nữ nhân, Nhất Bắc bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi cánh tay thần. Thần biết Nhất Bắc lại bộc phát tính tình của tiểu hài tử. Hắn nói đều không phải là lời thật tâm, nhưng là hắn cũng dùng phương pháp cực kỳ hữu dụng đối với Nhất Bắc. Thì thật chính là đối với chính hắn rất có giá trị lợi dụng. Chuẩn bị mượn cơ hội này ăn một mánh lớn, ta đã sớm nói qua, đối với nữ nhân, ta đối với thân thể nam nhân cũng có hứng thú. Hơn nữa, nói xong, hắn lập tức bắt lấy phân thân Nhất Bắc. Hiện tại ta chỉ đối với thân thể ngươi mới cảm thấy hứng thú. Đặc biệt, là nơi này, cùng nơi này nga, à, lúc phân thân bị nắm lấy, Nhất Bắc cũng đã đình chỉ giãy giụa. Thần liền nhân cơ hội đem hai ngón tay ra phía sau xâm nhập quần lót tiểu Bắc. Một tay vuốt ve côn TST nộn nộn phía trước. Một tay âu yếm tiểu huyệt phía sau, cũng thường vào bên trong dò hỏi, ngươi không giống nữ nhân. Nhưng ngươi biết không, thì thật là ngươi trở nên đẹp, không chỉ là mặt, chủ yếu là thân thể. Thần cắn vành tai Nhất Bắc, ở bên tai hắn, cố ý dùng hơi thở của mình làm tăng thêm kích thích mẫn cảm của Nhất Bắc. Đưa tới hắn một trận run run, ngộ ân, thân thể, ách, ừ, thân thể, ta cho ngươi tự mình nhìn xem. Trên mặt lộ vẻ nụ cười không có hảo ý, thần động tác nhanh chóng rút tay ra. Hướng về phía trước cởi áo vận động của Nhất Bắc, thuận thế đưa cánh tay hắn đặt ở phía sau, sử dụng áo vừa mới cởi đem hai cẳng tay cột vào nhau. Sau đó bá một tiếng, đem quần vận động của Nhất Bắc cùng quần lót kéo xuống. Kéo đến tận gót chân. Nhất Bắc tức giận, ngươi. Ngươi muốn làm gì à? Tần nghe thấy thanh sắc tức giận của Nhất Bắc. Đem chân hắn nâng lên. Đem quần cởi xuống nhưng hướng một bên nói. Ta chỉ là giúp ngươi đem tự xem chính mình cho rõ ràng thôi. Xem thì xem, làm sao đem ta trói lại. Thả ta ra, Nhất Bắc động hai cái. Sẽ không đau, nhưng thật đúng là nhanh. Biết của tiểu bắc của ta xấu hổ. Đợi lát nữa khẳng định sẽ muốn loạn che. Thấy thế nào cũng rõ ràng thôi. Ngươi xem, bên này, tầm mắt bị hướng đến gương mình và người kia cũng một chỗ. Nhất Bắc tinh tường nhìn đến phản ứng của thân thể. Mặt phút chốc đỏ, mới sờ soạng phía dưới vài cái. Tiểu nụ hoa Nhất Bắc còn không có bị chạm qua liền cứng lại. Hoa, cứng quá nga, thần dỗ sảng nhéo nụ hoa Nhất Bắc một chút, khiến cho thân mình hắn lập tức lui về phía sau. Liền biết ngươi muốn chạy thoát, không nên cử động, đứng vững nhìn vào gương. Nhất Bắc bị tay phải thần chặt chẽ ôm lấy, vừa vặn đối diện với gương. Hiện tại tầm mắt hắn bị bắt chuyển hướng đến gương kia. Nhìn thấy trong gương thần dùng tay trái tận tình dâm loạn đùa giỡn mông mình. Ngươi nhìn kỹ xem, có phải hay không so với trước càng kiểu diễm. Ta làm sao mà biết, ta lại không có cái loại ham mê biến thái này. Không có việc gì liền thưởng thức thân thể của mình. Nhất Bắc xoay người, lại bắt đầu giãy giụa. Hắn quả thật không biết lời thần nói là không phải sự thật. Nhưng là nghe được hắn nói như vậy, liền đặc biệt cảm thấy thẹn. Hắn bình thường chẳng lẽ chính là dùng ánh mắt như vậy quan sát. Nhìn chăm chú vào mình sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, dưới sự âu yếm của ta, thân thể ngươi từng chỗ đều đã xảy ra biến hóa. Chính ngươi cũng có thể phát giác, thân thể của ngươi càng ngày càng mẫn cảm, càng phát ra tính cảm. Dùng thân thể của mình đem Nhất Bắc đưa lưng về phía mình đứng trước gương. Thần tách chân hắn ra, cũng tùy ý vuốt ve thân thể hắn, đặc biệt ở trong mắt của ta. Tiểu Bắc thật sự là càng ngày càng dễ thương, chỉ cần nhớ đến ngươi, ta liền nhịn không được muốn ngươi. Thần ngọt ngào hôn cổ Nhất Bắc, đem hạ thân của mình dựa vào Nhất Bắc, cho dù cách một lớp vải, Nhất Bắc cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó. Vài ngày không có ngươi, vốn đến đây đã nghĩ trực tiếp đem ngươi nuốt vào bụng. Kết quả ngươi thế nhưng không có ở đây, còn làm cho ta chờ ngươi gần một buổi chiều. Hơn nữa vào đây cũng không để ý ta. Ta rất tức giận nga. Nhất Bắc cả người đều bị dồn vào cái gương lạnh như băng. Ngay từ đầu thân thể đã nhận được một trận run run. Tiếp theo là bị sư khơi mào tăng vọt. Lạnh nóng giao chiến cảm giác thực kỳ diệu. Xui khiến hắn vặn vẹo thân thể lung tung. Phân thân cương lên cùng nhũ tiêm ở trước gương cọ sát làm càng hưng phấn. Mà thường thường cảm giác mát như vậy thì khoái cảm kích thích làm hắn đứng đều không nổi. Cách chương.